Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thuận lợi cùng nghĩ lại. Ngày thứ hai Lý Đâu Đâu vẫn là như ngày xưa như nhau đi phòng học mở cửa quét dọn. Là Yến Thanh Chi lấy nước pha trà. Mỗi một ngày thật giống như đều là một cái lặp lại. Cứ theo lẽ thường đi phòng ăn ăn cơm. Cứ theo lẽ thường hồi nhà trọ ngủ trưa chốc lát. Yến tiên sinh khóa nghiệp thật ra thì không hề nặng nhọc khó khăn. Hắn vốn cho là cơ sở kém nhất là Lý Đâu Đâu. Cho nên đối với hắn cực nghiêm cách. Nhưng mà sau đó mới phát hiện. Vậy ba cái danh môn xuất thân đứa nhỏ bàn về học thức so Lý Đâu Đâu còn muốn kém không thiếu. Giảng bài bên kia nhập học mới không tới 3 tháng. Trên căn bản giảng giải chương trình học vậy không nhiều lắm tiến cảnh. Sở dĩ Tứ Hiệt Thư Viện nổi tiếng thiên hạ là bởi vì là ở nơi này đi học người thi đậu tỷ lệ cực lớn. Mà sở dĩ thi đậu tỷ lệ cực lớn là bởi vì là đoán đề. Mỗi một lần thi triều đình xuất ra đề mục, viện trưởng đại nhân cũng có thể đoán chúng không thiếu. Dĩ nhiên loại chuyện này không thể loạn nói ra. Khắp nơi truyền giao liền không đúng truyền tới cái tội lớn tên. Thật ra thì vậy không có gì đặc biệt. Trong năm xưa viện trưởng đại nhân còn ở Đô Thành thời điểm. Từng tham dự kho đề thi đặt kế hoạch xây dựng. Rất nhiều đề đều là hắn ra. Trong này lại dính đến đối nhân xử thế. Viện trưởng đại nhân ở Đô Thành thời điểm giao du rộng rãi. Bạn hắn môn sinh, hắn cố giao bạn tốt. Hôm nay ở trong triều đều là đại nhân vật, cho nên mỗi lần kỳ thi cuối năm, những thứ này ra đề người dĩ nhiên phải cân nhắc một tí Tứ Hiệt Thư Viện. Mỗi ngày buổi chiều trời vẫn còn sáng trong thời điểm khóa nghiệp sẽ kết thúc. Lý Đâu Đâu thu thập xong gian nhà sau đó trực tiếp đi phòng ăn. Lúc này phòng ăn còn chưa tới thời gian ăn cơm. Hắn đi không phải là vì ăn cơm, mà là vì gặp Ngô Thẩm. Hắn ủy thác Ngô Thẩm từ nhà tìm kiếm tới một ít vải đen. Không có vải đen màu đậm xám vải cũng được. Hắn đối với Ngô Thẩm nói muốn mua. Nhưng mà tạm thời trong tay không có tiền. Cùng hắn kiếm được tiền sau đó mới tiếp tế Ngô Thẩm. Ngô Thẩm lại tại sao sẽ ở ư một ít cũ vải. Nàng ở thư viện làm việc. Tiền công không thấp. Lại không cần cho nhà mua món. Mỗi ngày mang về còn dư lại món cũng đủ người nhà ăn. Ngày qua không tệ, Lý Đâu Đâu mang những thứ này cũng phải trở lại phòng mình bên trong. Động thủ may liền một kiện y phục dạ hành. Hắn việc thêu thùa may và ưu tú. Bọn họ hai thầy trò những năm này hành tẩu giang hồ. Sau mấy năm quần áo phá đều là hắn tới khâu vá sửa lại. Chỉ dùng một ngày thời gian Lý Đâu Đâu liền đem y phục dạ hành làm xong. Còn dư lại vải đen còn làm một khăn trùm đầu. Ánh mắt vị trí cắt đi ra hai cái lỗ. Suy nghĩ một chút. Lại dùng trắng tất ở nơi miệng vẽ hai dãy răng. Cuối cùng nhưng lại buông tha cái này khăn trùm đầu mà là đổi dùng một khối vải đen làm mì cân. Cái này thân quần áo ở buổi tối xuyên ra đi. Cách hơi xa một chút có thể liền thấy hai dãy răng ở trên trời phiêu. Quá khoe khoang. Kế tiếp hai ngày Lý Đâu Đâu cũng đang ngó chừng Tôn Biệt Hạc. Rốt cuộc thấy hắn dẫn một đám người ra thư viện cửa. Không có đi nhà kia tửu lầu. Lý Đâu Đâu đi trước phòng ăn ăn cơm. Lớn hơn nữa chuyện cũng không thể trễ nãi ăn cơm. Bất quá ngày hôm nay hắn chỉ ăn ngày xưa một nửa tính. Sau khi trời tối, Lý Đâu Đâu thay y phục dạ hành. Từ thư viện tường viện nhảy ra ngoài. Ký Châu Thành thực hành giới nghiêm. Đương nhiên là đối với dân chúng mà nói. Không nói người khác. Cho dù là Lý Đâu Đâu ăn mặc viện phục bị tra giới nghiêm người thấy cũng sẽ không quản hắn. Ký Châu Thành lầu xanh chủ yếu tập trung ở đồ hai nơi. Phía đông đều tập trung ở tên là Liễu Diệp phường địa phương. Tất cả lớn nhỏ có 20-30 nhà lầu xanh ở nơi này. Còn có không thiếu tửu lầu trà lâu khách sạn. Lý Đâu Đâu cái này mấy ngày trừ nhìn chằm chằm Tôn Biệt Hạc ra. Còn cố ý ở buổi tối đi ra đi đi. Đối với Liễu Diệp Phường cẩn thận biết một tí, ở đâu ra tay ở đâu rút lui, hắn đều đã sáng tỏ tại ngực. Tú Phương lầu ở Liễu Diệp Phường đến gần phường cửa không xa. Một chiếc xe ngựa lái vào phường cửa, có thể ở ban đêm xe cần cẩu người ta tự nhiên không giàu thì sang. Những cái kia tra giới nghiêm tuần thành bộ khoái ánh mắt cũng độc rất. Nhà nào xe một mắt là có thể nhận ra. Chiếc xe này ở tên là Thanh Loan lầu lầu xanh phía trước dừng lại. Cửa đón khách gã sai vặt lập tức tới mở cửa xe. Xe ngựa hạ, Lý Đâu Đâu nắm gầm xe một mực chờ trước. Ở xe ngựa thời điểm quẹo cô thuận thế cút ra đây. Một cái bước dài cướp đến lầu cùng lầu tới giữa bóng tối chỗ. Từ lầu phía sau đi vòng qua. Hắn giống như là một cái linh miêu như nhau ở tú phương lầu phía sau leo lên. Mỗi cái sau cửa sổ cũng thò đầu xem. Ở một cái trong đó trong phòng VIP thấy được Tôn Biệt Hạc các người. Đang từng cái một ôm cô nương tùy ý thỏa thích. Lý Đâu Đâu ở phía sau cửa sổ vậy nghe một hồi. Nghe được một cô gái trong đó nói. Các công tử điểm món mau một chút. Đi nói cho sau bếp. Thính Vũ Hiên bên này là khách quý. Đầu bếp cửa trì hoãn nói có bọn họ đẹp mắt. Lý Đâu Đâu từ phía sau tuột xuống. Một đường tìm đến sau bếp vị trí. Trong bếp sau bận bịu vất vả người ra ra vào vào. Lý Đâu Đâu che giấu ở sau cửa sổ vậy nhìn. Không lâu lắm có người vào sau bếp hô. Thính Vũ Hiên khách quý thực đơn xuống. Tay chân nhanh nhẹn chút. Bếp sau người cùng nhau đáp một tiếng. Được rồi. Bếp trưởng quay đầu phân phó một tiếng. Các thằng nhóc con cầm thực đơn chuẩn bị món. Trong phòng bếp không hề thiếu làm giúp học nghề. Tới đây hai người cầm thực đơn nhìn chuẩn bị món. Như nhau chuẩn bị xong. Bếp trưởng bên kia giúp xong cái khác món ngay sau đó tới đây bắt đầu động thủ xào chế. Lý Đâu Đâu chút nào vậy không nóng lòng. Một mực chờ trước, bếp trưởng tới đây xào món sau phụ bếp và học nghề đứng ở cách đó không xa nhìn. Lý Đâu Đâu đến khi muốn dậy nồi thời điểm hướng cửa bên kia ném mau cục gạch. Dầm một tiếng, cửa chậu nước bị đập phá. Nước lập tức liền chảy ra. Tất cả mọi người sự chú ý trong nháy mắt liền nhìn về phía chậu nước bên kia. Lý Đâu Đâu móc ra một cái giấy bao. Nhanh chóng cầm trong bọc giấy một viên thuốc ném vào xào trong nồi. Tất cả trình tự hắn đều đã suy tưởng qua rất nhiều lần. Vì không để cho đầu bếp phát hiện trong nồi nhiều đồ. Hắn cầm viên kia từ Hạ Hầu Trác vậy mượn tới viên thuốc còn gọt qua. Nếu không nhìn kỹ giống như là một viên bát giác. Lý Đâu Đâu ném xong liền sau đó lập tức liền leo lên chỗ cao. Sau bếp toàn bộ liền nổ nồi như nhau. Bếp trưởng tức giận gầm thét. Để cho người xem là tên khốn kiếp nào ném cục gạch. Một đám người vọt tới phía sau tìm kiếm. Lý Đâu Đâu nằm ở trên lầu chót nhìn. Trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Những người đó không phát hiện gì hết. Hùng hùng hổ hổ trở lại phòng bếp. Có thể ở trong Ký Châu Thành mở tửu lầu người nhất định có tiền nhưng không nhất định có thế. Nhưng là ở trong Ký Châu Thành mở lầu xanh người nhất định có tiền cũng có thế. Lầu xanh bên trong những người đàn ông này cái nào không hung hãn. Lý Đâu Đâu đợi một hồi. Xác định người cũng rời đi sau đó lại theo chân tường tuột xuống. Lầu gỗ bên trong là không có nhà vệ sinh. Lý Đâu Đâu quan sát qua. Tất cả lầu tử nhà vệ sinh đều ở đây lầu sau trên đất trống. Nhận ngươi lại tôn quý cái mông vậy phải đi bên ngoài nhà vệ sinh đại tiểu tiện. Không tới lầu xanh loại địa phương này tiêu khiển. Đi tiểu nói có người hầu hạ. Đi tiểu ở cái bô bên trong có người bưng ra đi ngã. Nhưng mà đại tiện không được. Lý Đâu Đâu xuống sau đó tìm một khoảng cách nhà vệ sinh chỗ không xa ẩn thân. Vậy viên thuốc là Hạ Hầu Trác. Hắn nói một viên thuốc dược liệu có thể để cho con voi kéo không lên nổi huống chi là người. Lý Đâu Đâu chờ đợi. Đầu tiên là thấy một cái Tôn Biệt Hạc dưới quyền tiểu đệ chạy tới. Ôm bụng chạy dáng vẻ có chút đáng thương. Một lát sau người nọ từ nhà vệ sinh đi ra. Diễn cảm có chút nhàn nhạt thống khổ. Lý Đâu Đâu từ sau lưng hắn một gậy đánh xuống đi. Người nọ rên lên một tiếng ngay sau đó ngã xuống đất. Lý Đâu Đâu người kéo đến nhà vệ sinh phía sau. Nơi đó có hắn trước thời hạn giấu kỹ bao bố. Người bó được im miệng ba tắc vào trong bao bố. Sau đó Lý Đâu Đâu trở lại bụi cỏ chỗ tiếp tục chờ. Lần này là hai cái kết bạn tới. Hai người vừa đi vừa thả phun khí thức. Thanh âm còn thật lớn. Này thay nhau vang lên không ai nhường ai. Lý Đâu Đâu căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần để cho bọn họ đi ị xong rồi mới động thủ. Hai người đó vừa nói chuyện từ nhà vệ sinh bên trong đi ra. Lý Đâu Đâu một côn một cái gõ lật trên đất. Như trước như nhau. Chói tay chân siết im miệng ba. Sau đó nhét vào bao bố. Rốt cuộc đã tới Tôn Biệt Hạc. Lý Đâu Đâu thấy hắn hướng nhà vệ sinh bên này chạy tới liền không nhịn được khóe miệng hơi dơ lên. Tôn Biệt Hạc một bên đi nhà vệ sinh chạy còn vừa đánh giá thấp. Vậy mấy tên khốn kiếp chạy đi đâu? Trên cái nhà vệ sinh lâu như vậy. Hắn chân trước mới vừa vào nhà vệ sinh chân sau Lý Đâu Đâu liền đi vào theo. Hắn đối với Tôn Biệt Hạc cũng không dự định có cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Trực tiếp một gậy gõ qua đi. Tôn Biệt Hạc đau ngao liền một tiếng. Mới vừa muốn quay trở lại. Lý Đâu Đâu một gậy lại qua đi. Tôn Biệt Hạc lần này hừ một tiếng sau liền đổ xuống đất. Lý Đâu Đâu người đánh cho một trận sau bó tốt bỏ vào bao bố. Sau đó đi vòng qua Tú Phương lầu hậu viện. Hậu viện là chỗ đậu xe. Những cái kia chờ ở đây các nhân vật lớn tiêu khiển kết thúc người đánh xe top 5 top 3 tụ chung. Một chỗ nói chuyện phiếm. Trời mới biết bọn họ chờ nhân vật lớn lúc nào đi ra. Mọi người tán gẫu mấy câu còn có thể lối đánh thời gian. Lý Đâu Đâu lặng lẽ tới đây. Cách cửa gần đây chiếc xe ngựa kia trên không có ai. Người đánh xe không biết đi chỗ nào tán gẫu. Dù sao bọn họ cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu như bọn họ cùng người đi ra ngoài. Trước thời hạn đã có gã sai vặt chạy tới kêu người. Lầu Xanh loại địa phương này nhất hiểu đối nhân xử thế. Bọn họ rất rõ ràng và các đại nhân vật người đánh xe tùy tùng làm quan hệ tốt bao lớn chỗ tốt. Lý Đâu Đâu cầm dây cương từ trên cây cột cởi xuống. Kéo xe ngựa ra hậu viện. Lại có thể không có ai hoài nghi. Hắn đánh xe đến nhà vệ sinh bên kia. Hàng xích người từng cái bỏ vào xe ngựa. Hắn lên xe giật dây cương một cái. Con ngựa kia ngay sau đó bước về phía trước. Lý Đâu Đâu đem toa xe hai bên tức chết gió đèn đốt. Chụp đèn trên có ngọn cờ. Tuần Thành người thấy cái này ngọn cờ liền hỏi cũng không hỏi. Đuổi xe đến sách cổng sân. Lý Đâu Đâu người tất cả đều vẫn ở trên đường. Sau đó ở trên cổ ngựa vỗ vỗ. Về nhà đi đi. Con ngựa kia thật giống như nghe hiểu tựa như. Chậm thong thả khởi bước đi. Lý Đâu Đâu người trên đất chỉnh tề dọn xong. Cảm thấy trong lòng khẩu khí kia coi như là ra. Xoay người muốn lúc đi lại cảm thấy kém một chút cái gì. Vì vậy trở về lại một người bổ một cước. Làm những chuyện này thời điểm Lý Đâu Đâu không có chút nào khẩn trương. Hắn cơ hồ đem mỗi một chi tiết cũng nghĩ tới. Tất cả mọi chuyện ở hắn đầu óc bên trong thôi diễn một lần lại một lần. Duy nhất thời điểm nguy hiểm chính là kéo ra xe ngựa. Cũng may hắn vận khí không tệ. Hắn bay qua tường viện trở lại mình chỗ ở. Thay quần áo xuống. Trên đất trải gạch xanh hắn đào ra hai khối cầm quần áo bỏ vào. Vốn định ném. Nhưng mà lại cảm thấy lấy sau không đúng dùng trên. Cho nên trước lúc này hắn liền đem mặt đất gạch xanh đào ra. Từ bên trong bào cái hố. Đất đều đã vẩy vào sau cửa sổ hoa cỏ bên dưới. Quần áo bỏ vào. Lại đương lần trước tầng tấm ván. Cầm gạch xanh bày xong. Hết thảy sau khi làm xong Lý Đâu Đâu trong lòng như cũ bình tĩnh. Thậm chí liền hưng phấn sức lực cũng đã qua. Hắn ngồi ở trên giường tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Mình làm những thứ này là không phải là cùng sư phụ dạy dỗ hắn tướng vi phạm. Câu trả lời dĩ nhiên là khẳng định. Sư phụ Trường Mi đạo nhân không cho phép hắn nhiều chuyện. Có thể không đi đắc tội người liền không đắc tội người. Bị tức nếu như có thể để cho sự việc đi qua vậy thì bị chút khí. Vậy tại sao mình phải làm những thứ này đâu? Lý Đâu Đâu lần nữa rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau hắn cười lên. Bởi vì hắn chính là người như vậy. Không phải bởi vì bị Hạ Hầu Trác ảnh hưởng. Nếu như hắn không phải người như vậy Hạ Hầu Trác chẳng lẽ còn có thể so sánh sư phụ hắn ảnh hưởng. Lớn hơn, bọn họ đến lượt bị trừng phạt. Lý Đâu Đâu lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn nằm trên giường xuống. Bỗng nhiên liền bắt đầu hối hận. Cảm giác được mình trả thù phương thức hơi quá tính toán. Quá âm hiểm, không chỉ minh. Hắn thở ra một hơi thật dài. Trong lòng tự mình nói. Lần sau lại còn người khi dễ mình. Quang minh chánh đại đánh lại.